One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Khiêu chiến Crocus. Tuy là hắn không biết Zoro đến tột cùng đối với Lebun nói gì đó, có thể Lebun tâm tình thoạt nhìn khá hơn nhiều, cũng sẽ không tiếp tục giằng co, đàng hoàng giống như một bé ngoan giống nhau, nhàn nhã nguy. Điều này làm cho Crocus rất là vui mừng. Lúc đầu đang lo lắng chấn định dược tề đã còn dư lại không nhiều lắm, Crocus còn vì việc này phát sầu. Cái này khen ngược, tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, thoạt nhìn, tiểu tử này thực lực cũng không tệ lắm. Chẳng những thể kỹ kinh người, kiếm pháp cũng là nổi tiếng. Thân thể còn có thể vị toan chi trung tướng người cứu ra. Mới mười vài tuổi thì có xuất sắc như vậy biểu hiện. Loại này tân nhân đã lâu không gặp qua. Chậm rãi mở ánh mắt vi vi, dường như là một cái kỳ huyễn mộng giống nhau. Mơ hồ còn nhớ mình mới vừa bị người từ trong nước cứu ra. Hơn nữa, dường như còn xảy ra một ít bất khả tư nghị sự tình. À, quần áo của ta. Bỗng nhiên cúi đầu nhìn một cái, Vivi vội vàng hai tay che ở trước ngực, kinh ngạc thét lên. Y phục trên người sớm đã mất trật tự bất kham, thậm chí có chút địa phương còn lộ ra. Đây đối với luôn luôn rụt rè thẹn thùng Vivi mà nói, đơn giản là lần đầu tiên. Vivi vội vàng cầm quần áo chuẩn bị cho tốt, thấy Mr. 9 còn như heo chết vậy nằm trên mặt đất. Vivi vội vàng đứng dậy đi tới đưa hắn lay tỉnh. Này, Mr. 9, mau tỉnh lại. À, ta đây là làm sao vậy? Làm sao đau đầu quá à? Cái mông làm sao cũng đau lợi hại như vậy? Lẽ nào cái mông bị ô tặc vương cắn sao? Tỉnh lại Mr. 9 đau một hồi. Sứ Kiba nhếch miệng, vội vươn tay sờ sờ cái mông. Lập tức vẻ mặt may mắn cười nói, may mắn không có việc gì. Bảo bối, đây là chuyện gì xảy ra? Là ai đã cứu chúng ta? Vivi lắc đầu, ta cũng không biết. Bất quá lần này nhiệm vụ thất bại, chúng ta rất khó hướng xã trưởng bàn giao. Một khi bị truy cứu tới, chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới tổ chức đối với không làm được nhiệm vụ nghiêm khắc xử phạt. Hơi một Trương Minh sáng gương mặt nhất thời trở nên ảm đạm xuống. Mr. 9 cũng là một hồi thở dài. Bất quá vẫn là cắn răng từ dưới đất cầm lên dính đầy nước ống phóng dốc két. Trong mắt lóe lên một tia kiên định. Mr. 9 cắn răng nói, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định phải đem này kình ngư cho mang về. Phải không? Vẫn như thế khăng khăng một mực. Khó đạo nhất điểm cũng không tiếp thu giáo huấn sao? Nơi này có ta ở, các ngươi liền khỏi phải nghĩ đến thương tổn Lebun. Sau lưng của hai người đột nhiên truyền đến một hồi hơi hài hước cười nhạt. Hai người vội vàng hồi quá thân lai, chứng kiến Zoro thẳng một cái, hai người tất cả đều lập tức sợ tránh ra thật là xa. Bất chấp dừng lại, hai người không chút suy nghĩ bỏ chạy đi ra ngoài. Zoro thực lực bằng bọn họ căn bản không phải đối thủ, lúc này cũng chỉ có thể hy vọng trở về hảo hảo cùng tổ chức nói lời xin lỗi. Tốt nhất hy vọng cấp trên có thể tha thứ bọn họ lần này. Phì ba, nơi đó có cửa ra. Trước tiên đem thuyền lái đi ra ngoài đi. Chỉ Lebun sau lưng cửa sắt. Zoro xông phì ba phân phó nói. Phì ba vội vàng bằng lòng một tiếng. Nhanh lên quay lại đầu thuyền liều mạng hướng cửa sắt chạy tới. Tăng thêm, không nhìn thấy Nami đi ra. Châu Châu vẻ mặt cười đều xông Zoro kêu hai tiếng. Zoro cũng không lý tới sẽ Châu Châu, trực tiếp tung người một cái, vô căn cứ bay đến Crocus trên đảo nhỏ. Ai, ta không phải là muốn thử xem còn hiệu nghiệm không? Zoro cái này kẻ điên, hại chết người. Qua một hồi thật lâu, Nami mới, chỉ có, vẻ mặt ngất hồng đỡ mép thuyền từ trong khoang đi ra. Thấy Châu Châu một bộ nhìn có chút hả hê biểu tình, Nami tâm hỏa thẳng một cái liền chui ra, hung hăng một cước, đem Châu Châu dường như đạn pháo giống nhau, đá bay đi ra ngoài. Chỉ ngươi lỗ tai linh đúng vậy, quay đầu xem ta không để cho ngươi cắt mất. Hai tay chống nạnh, Nami còn chưa hết giận hướng về phía bay ra ngoài châu châu gầm hét lên. Mr. 9, không xong, người xem, mới vừa thoát đi lơ bun trong cơ thể Vivi bỗng nhiên đưa tay chỉ hai người đỉnh đầu. Bầu trời, Mr. 9 theo Vivi ngón tay phương hướng nhìn lại. Nhất thời hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc, vội vã trùng thiên không trung phi hành một con ngốc thú cùng dái cá biển xua tay lắc đầu nói. Nghe chúng ta giải thích, đó là một hiểu lầm. Không đợi Mr. 9 nói hết lời, ngồi ở ngốc thú trên lưng dái cá biển liền lấy ra camera. Không nói lời gì, trực tiếp đem hai nhân lang bái không chịu nổi dáng vẻ tất cả đều vỗ đi vào. Hơn nữa, liên tiếp vỗ hơn 10 chương. Lúc này mới dương cánh từ hai người đỉnh đầu bay đi. Xong, bảo bối, cái này toàn bộ xong. Tin tưởng rất nhanh xã trưởng thì sẽ biết chuyện này. Chúng ta phải lập tức chạy trở về. Phải mau đem việc này bẩm báo cho lên đầu. Tốt nhất có thể khẩn cầu đạt được xã trưởng đại nhân tha thứ. Mr. 9 vẻ mặt cầu xin, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngay cả nói, hai hàng hàm răng đều ở đây không được run lên, hiển nhiên sợ hãi tới cực điểm. Nhưng là, ta ghi lại kim đồng hồ không thấy. Đây nên làm thế nào mới tốt? Vivi lật tung rồi toàn thân, ủ rũ cúi đầu thán tức giận nói. À, tại sao có thể như vậy? Mr. 9 nhất thời hoảng sợ từ hải lý nhảy. Ghi lại kim đồng hồ là đại hải trình đặc hữu chuyên môn dùng cho ghi lại phương hướng đồ đạc. Không có cái này, hai người căn bản là không có cách thuận lợi phản hồi whisky ngọn núi. Xem ra chỉ có thể trở về nữa tìm xem. Hy vọng có thể thuận lợi tìm được. Vivi tự trách buông tiếng thở dài. Dường như hài tử làm sai chuyện giống nhau. Đạp lạp đầu, cũng không dám nhìn nữa Mr. 9 liếc mắt. Tiểu quỷ, người muốn làm gì? Thấy Zoro một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Hai mắt trực câu câu ngắm cùng với chính mình. Điều này làm cho Crocus rất là khó hiểu. Dĩ nhiên một cái, thấy Zoro ngậm miệng không nói. Crocus vội vàng lắc đầu nói, thật xin lỗi. Ta đối với nam nhân không có hứng thú. Một câu nói, kém chút tức giận Zoro tại chỗ bạo tẩu. Zoro nhẹ nhàng cởi xuống trên cánh tay khăn quàng cổ. Nghiêm túc thắt ở trên trán. Thương lang lang, ba kiếm xuất vỏ. Zoro đầu tiên là khom lưng xong Crocus cúi đầu thi lễ một cái. Lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc nói ta muốn khiêu chiến ngươi. À, tiểu tử, ngươi phải cùng ta đánh lộn. Sẽ chết người đây. Crocus lấy làm kinh hãi. Giả vờ hốt hoảng vội vã xua tay. Ai sẽ chết? Zoro tò mò hỏi. Nếu đối phương là La Gia thuyền hải tặc thuyền chữa bệnh. Như vậy thực lực nhất định rất mạnh. Tuy là mới vừa tiến vào đại hải trình, có thể Zoro khẩn cấp hy vọng cùng cao thủ không ngừng so chiêu. Được không cắt đề thăng chính mình. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy, Crocus rất mạnh, có thể từ trên người hắn, đạt được một chút liên quan tới nắm giữ ngang ngược nêu lên. Tuy là hiểu biết sắc Haki lực huy môn kính, có thể đối mặt tự nhiên hệ cao thủ, Zoro cũng rất là trứng chọi đá. Nếu đối phương là trong truyền thuyết thuyền viên, như vậy bao nhiêu mới có thể trợ giúp chính mình xuống? Ta sẽ chết, Crocus rất nghiêm túc trả lời. Chọc Zoro không nhịn cười được yên tâm. Tiền bối, ta sẽ cẩn thận, xin tiền bối chỉ giáo. Làm lơ bun cùng một tạ lễ, phải không? Xem ra lơ bun sự tình quả nhiên cùng ngươi có liên quan. Nghe được lơ bun, Crocus thần sắc đột nhiên trở nên ác liệt rất nhiều. Cả người thông suốt từ trên ghế nằm đứng lên. Một cổ khí thế vô hình phóng lên cao. Liếc mắt bốn phía, thấy nơi đây chỉ có chính mình cùng Zoro hai người. Crocus gật đầu, người đã nhắc tới Lơ Bun. Như vậy, ta là nên hảo hảo cảm ơn ngươi. Nếu muốn khiêu chiến ta, xem ra, tiểu quỷ nhãn lực của ngươi không tệ a, cũng khó trách. Người như ngươi, trông cậy vào ngươi sẽ tôn kính trưởng bối. Sợ là rất khó a. Đại gia bỏ một ad bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.